Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 885, chương 887, diệt tuyệt trụ phì. Là ai vậy mà giết Kim Sí Đại Bằng Thần Vương? Đám người phát ra sợ hãi kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện thanh niên. Khó có thể tin, thanh niên không phải người khác, chính là trước kia cùng Lăng Vũ tách ra Lâm Hiên. Hắn tại tuyệt địa mạo hiểm, truy tìm lấy mình cần có đồ vật, thu được thuộc về hắn cơ duyên. Hắn vốn đã đặt chân một cái vũ trụ đỉnh phong, trải qua gian nguy, rốt cục tại cực hạn này cơ sở bên trên, lại đột phá tiếp tự thân. Lâm Hiên đi đến Lăng Vũ trước mặt, cùng mọi người rằng co. Hừ, coi như nhiều ngươi một cái, cũng vô pháp cải biến đại cục. Lâm Minh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặc dù không rõ ràng Lâm Hiên là ai, nhưng có một chút có thể xác định, sự xuất hiện của hắn sẽ không đối kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không sai, Xâm Nhiên thanh âm bỗng nhiên từ Lâm Hiên phía sau vang lên. Một đạo đen nhánh thân ảnh chẳng biết lúc nào, giống như quỷ mị xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Đây là đỉnh cấp thích khách. Thích khách trong tay có một thanh kiếm. Giết người kiếm, giết người kiếm đem Lâm Hiên nhục thể đâm xuyên. Thích khách trên mặt hiển hiện tươi cười đắc ý. Đám người hãi nhiên, không hổ là quỷ vô ảnh. Con đường của hắn là ám sát con đường. Hắn pháp là ám sát chi pháp. Hắn đạo là đạo của ám sát. Thật nhanh, có chút dọa người. Lâm Hiên làm bộ lau một vệt mồ hôi lạnh, đúng là như cái người không việc gì mở miệng nói chuyện. Thích khách nhíu mày, đây là có chuyện gì? Kiếm của hắn rõ ràng đã đâm xuyên. Thích khách con người co vào, bị hắn đâm thủng qua Lâm Hiên, đúng là không có lưu một giọt máu, là không gian chi đạo. Kiếm chung quanh là vặn vẹo không gian, người đem nhục thể thay đổi thành không gian. Ta đâm chúng trên thực tế là hư vô. Thích khách hãi nhiên, Lăng Vũ gật đầu. Chính xác, phốc. Đúng lúc này, một cái mũi kiếm từ thích khách ngực xuyên ra. Trên mũi kiếm thấp máu đỏ tươi. Trên lưỡi kiếm tràn ngập cường đại quy tắc chi lực. Đang nhanh chóng vỡ nát quỷ vô ảnh sinh cơ. Quỷ vô ảnh quay đầu. Ánh mắt run rẩy dữ dội. Đập vào mi mắt là một chương động lòng người lại lạnh lùng gương mặt, không phải người khác, chính là Lạc Khúc Thương. Lạc Khúc Thương thu kiếm vào vỏ, quỷ ảnh mềm mềm đổ xuống, con mắt trợn to bên trong tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Đường đường đệ nhất thích khách, đúng là bị người từ phía sau lưng đâm chết. Bốn người a, Nhạc Thanh Họa từng cái đảo qua Tô Uyển Uyển, Lăng Vũ, Lâm Hiên cùng Lạc Khúc Thương, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng nhíu lại lông mày rất nhanh liền giãn ra. Kia lại như thế nào? Lại có thể thay đổi gì? Lâm Minh mở miệng, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Động thủ đi, chư vị. Đám người tương hỗ đối mặt, chần chờ không quyết, không ai muốn đi làm coi tiền như rác. Cái thứ nhất xông đi lên làm không tốt liền thành pháo hôi. Không nghĩ tới chư vị đều là nhát như chuột hạng người. Vốn còn muốn bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, hiện tại xem ra, đúng là coi trọng các ngươi. Các ngươi ngay cả khi bọ ngựa tư cách đều không có. Có âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, tràn ngập bá đạo lăng lệ chi ý. Càng là mang theo một cỗ phỉ khí cùng sát ý. Quy tắc náo động, hư không cũng đang tiếng rung, chân trời vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, đen nhánh không thấy đáy, giống như vực sâu, khe hở bên trong, lần lượt từng thân ảnh như mãnh liệt sông lớn, lao nhanh mà ra, một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời, thiên địa bị u ám bao phủ, thương khung phảng phất đều muốn sụp đổ xuống tới, là trụ phì, có người kinh hô. Thanh âm sợ hãi mà kinh ngạc, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy trụ phì? Không nên a, bọn hắn chỉ làm chút bắt cóc mua bán. Mặc dù cường đại lại khó chơi, nhưng cũng không về phần giống bây giờ lớn như vậy quân tiếp cận a. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm sóng lớn, đem chúng ta tận diệt? Những này đáng ghét sâu mọt. Sâu mọt cũng không có bọn hắn khủng bố như vậy. Trụ phỉ đại quân chậm rãi hạ xuống, khiến người áp lực hít thở không thông cuốn tới. Mọi người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Không ai biết bọn hắn mục đích. Các người không nên kinh hoàng. Trụ phỉ bên trong có người mở miệng, đứng tại cầm đầu vị trí. Khí chất uy nghiêm, là một người trung niên nam nhân, giống như cười mà không phải cười. Chúng ta là trụ phỉ, sẽ không cùng các ngươi tiến hành đại quy mô chiến đấu đưa tới không cần thiết tổn thất. Cái này cùng chúng ta hòa bình phát triển tôn chỉ không hợp. Hòa bình phát triển, đám người nhả rãnh, thần mẹ nó hòa bình phát triển. Tôn Vô Tâm ánh mắt trực tiếp nhảy qua đám người, rơi vào Lăng Vũ trên thân, mỉm cười nói, chúng ta tới đây, chỉ là vì báo cái thù. Giết người, ngăn cản chúng ta người, đều là địch nhân của chúng ta. Đám người nhao nhao nhìn lại, kinh ngạc vô cùng, hắn làm sao hữu chiêu chọc trụ phỉ. Lâm Minh hoang mang, đồng thời cũng đang thầm vui. Cứ như vậy, liền không lo hắn không thể có cái tốt hạ tràng. Nhạc Thanh Họa nhìn về phía Diệp Văn Kiệt, cười nói, hôm nay, ngươi đồ đệ kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, đều không cần ta tự mình động thủ. Nàng nghĩ hộ nam nhân kia, kết quả cũng chỉ có thể cùng hắn cùng chết. Nghe nói, trụ phỉ giết người phương thức, rất tàn nhẫn đâu. Diệp Văn Kiệt mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm nàng, thần sắc xâm nhiên. Nhạc Thanh Họa xem thường, chỉ là đang cười, quá tam ba bận, các ngươi không có cơ hội. Lăng Vũ vào lúc này mở miệng, chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh ánh mắt không mang mảy may tình cảm. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Tôn Vô Tâm cảm thấy buồn cười. Lăng Vũ cũng không trả lời, giơ tay lên, trên tay một vầng sáng hiển hiện. Trong vầng sáng có lít nha lít nhít đếm không hết ký hiệu lưu truyền. Mỗi một mai ký hiệu chính là một loại đạo. Một vạn mai ký hiệu chính là một vạn loại nói. Đếm không hết đạo, cấu trúc ra một cái thuần túy đạo giới. Một cái chỉ có đạo hùng vĩ thế giới. Quang đoàn ung dung bay ra. Quang đoàn chính là đạo giới. Loại này hình thái đạo giới coi trọng trước không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng ở nơi trốn có người, đối đạo hữu nhất định cảm ngộ, linh hồn đều run rẩy. Bọn hắn không cách nào nhận ra kia là cái thứ gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đi cảm thụ nó mênh mông. Nó khủng bố, đây là một loại xa viễn siêu ra bọn hắn nhận biết thủ đoạn. Tôn Vô Tâm hãi hùng khiếp vía, còn tại cô nén sợ hãi, ra vẻ trấn tĩnh nói, ta khuyên ngươi dừng lại phản kháng vô vị, trụ phỉ phân bộ vô số, trải rộng các đại vũ trụ, vĩnh viễn không tiêu vong, sinh sôi không ngừng, người vĩnh viễn đều phải sống ở trụ phỉ truy sát bên trong. Lăng Vũ rất tán thành, gật đầu nói, cho nên ta muốn một lần thanh đem các ngươi đều thanh trừ hết. Tôn Vô Tâm quát, đừng ngây thơ, cái này sao có thể, nơi này chỉ có trụ phỉ một bộ phận, một phần nhỏ, ai cùng ngươi nói, ta có thể giết, chỉ có tại nơi này. Lăng Vũ bàn tay một nắm, quang đoàn nổ tung, đạo giới tùy theo triển khai, trong khoảnh khắc đem tất cả trụ phỉ bao phủ trong đó. Sau một khắc, đám người liền nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xé rách liệt phế, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, như lâm địa ngục, nhân quả chi lực, vậy mà là nhân quả chi lực. Nhạc Thanh Họa không dám tin, một chút thực lực phía trên nàng đại lão cảm xúc càng sâu. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, toàn thân run rẩy. Bọn hắn phảng phất thấy được từng đầu vô hình sợi tơ lan tràn ra ngoài. kéo dài đến từng cái thế giới. Cái này chính là nhân quả sâu chuỗi, đem thế gian tất cả trụ phỉ đều liên hệ tới. Lăng Vũ Tại thông qua nhân quả, diệt tuyệt trụ phỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.